anh ấy vẫn yêu tôi. Chương 16, ấm lên, gocchuyenaudio.com, edit by Thanh Thanh, tương đương. Chu Ước Chi nghe thấy tiếng cửa phòng rắc một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, dầu dĩ mà cười lên tiếng. Cô cầm sữa tắm nam mà anh đưa tới, nhấn ra một đoàn bọt biển mềm mại hương vị tùng mộc trên lòng bàn tay, đẩy tóc đen ướt rầm rề ra, bôi lên trên vai. Nước ấm áp theo xương quai xanh chảy xuôi xuống. Cô tâm tình tốt mà nheo nheo mắt hiểu được anh vừa rồi hấp tấp, thậm chí nhịn không được hát khẽ một khúc. Tắm rửa xong, Chu Ước Chi thả tóc bọc áo tắm dài ra ngoài, trong phòng mở máy sưởi ấm áp thật thoải mái. Chu Ước Chi lau khô tóc ngồi xuống bàn học tính toán ôn tập bài tập một chút để tránh kỳ thi tháng kế tiếp thành tích của mình đi xuống quá nhiều. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên thoáng nhìn góc trái bàn học là lịch ngày phong cách lãnh đạm. Bên trên vẽ vòng tròn, vòng lên ngày mai. Chu Ước Chi chợt vừa thấy hoàn toàn nhớ không nổi ngày mai là ngày quan trọng gì, đánh giá ngày mà mình ở trên lịch đánh dấu lên, liền đem lịch cầm tới, nhìn kỹ xem, chỉ thấy phía dưới thế nhưng còn có một hàng chữ. Chu Ước Chi lúc này mới bừng tỉnh mà nghĩ tới, đúng rồi, đây là hơn phân nửa tháng trước chính cô viết, khi đó cô còn chưa trọng sinh. Hơn phân nửa tháng trước cô chưa biết mình bị Tùng Du cùng đám huynh đệ kia của cậu ta lấy ra đánh đố, tuy rằng cũng không thích Tùng Du, nhưng là bị theo đuổi cao điệu như vậy một tháng, vẫn là không thể tránh khỏi mà bị đả động vài phần. Vì thế, hơn phân nửa tháng trước cô trước tiên vẽ vòng lên ngày này trên lịch miễn cho đến lúc đó quên sinh nhật của Tùng Du. Nếu sau lại không có phát sinh những chuyện đó mà nói, đời trước cô khả năng ngày mai thật sự liền đi tham gia yến hội sinh nhật của Tùng Du, sau đó, sự tình sẽ hướng theo hướng nào mà phát triển tất cả đều nói không chừng, nhưng bị học sinh toàn trường chê cười khẳng định là chạy không được. Nghĩ như vậy, Chu Ước Chi có điểm ghét bỏ mà nhìn lịch từ trong ngăn kéo rút ra một cái bút hồng, đem tất cả chữ viết cùng ngày xóa hết. Hôm sau là chủ nhật, bầu trời khó được mây trắng tản ra, ánh mặt trời chút xuống dưới, là trời nắng rất tốt. Chu Ước Chi xúc ở trong ổ chăn khô ráo thoải mái tính toán ngủ nướng, ước chừng là biết cô có thói quen ngủ nướng, cho nên quản gia cùng anh cũng chưa tới gọi cô rời giường. Nhưng mà, 15 phút sau, cô bị điện thoại di động tùy tay ném ở bên cạnh gối đầu chấn động không ngừng. Chu Ước Chi không kiên nhẫn mà mở mắt ra. Một đời này mới vừa trọng sinh trở về, cô cũng đã đem số di động, WeChat cùng tất cả phương thức liên lạc của Tùng Du đều kéo đen, xóa sạch sẽ. Nhưng hôm nay là sinh nhật Tùng Du, cậu ta ước chừng là thật sự không cam lòng, liền nghĩ biện pháp nhắc nhở cô, vì thế bảo một ít các bạn học khác trong trường học có phương thức liên hệ của cô gửi tin nhắn tới, mịt mờ mà nhắc nhở cô, buổi tối 8 giờ ở khách sạn San Ho. Chu Ước Chi nhìn lướt qua trực tiếp đem điện thoại di động đóng lại. Nhưng cái này cô cũng ngủ không được, mơ u bàn tay đặt ở trên mắt chợp mắt một lát, thật sự không có biện pháp một lần nữa tiến vào mộng đẹp, liền đơn giản từ trên giường bỏ lên. Khi Chu Ước Chi xuống lầu ăn cơm sáng, Tiết Tích đã ăn qua, dì Hà một lần nữa chuẩn bị một chút cho Chu Ước Chi liền ngồi vào trước bàn ăn, một bên ăn cơm sáng một bên nhìn về hoa viên ngoài cửa sổ sát đất. Đá cuội trên đường nhỏ phô một ít lá rụng, quản gia đang quét. gocchuyenaudio.com, tước lá rụng đó, mấy ngày hôm trước thợ làm vườn Chu gia đưa tới một ít hoa cỏ cuối mùa thu vào trang viên, bao gồm nguyệt quý, dâm bụt, quản gia eo chân không tốt, anh đang ở bên ngoài giúp ông tu bổ cành hoa. Thiếu niên ngoài cửa sổ sát đất mặc quần áo màu đen, làn da trắng đến loa mắt, cao cao đại đại mà đứng ở nơi đó, tay áo hơi hơi sắn lên, cúi người thu thập cành hoa khô giòn một cách lưu loát. Chu Ước Chi nhịn không được cắn bánh quẩy, một bên nhìn không chớp mắt. Bất quá cô thực mau chú ý tới, dưới mí mắt hơi hơi rũ của anh có một ít đen không dễ phát hiện, như là tối hôm qua không ngủ tốt. Ngày hôm qua cùng đi làm bánh kem, rất mệt, chơi đến cũng rất vui vẻ, cô tắm nước nóng xong cũng rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng thơm ngọt, sao anh lại giống như là cả một đêm trằn trọc không ngủ. Chu Ước Chi không khỏi hoài nghi có phải đồ dùng trên giường trong phòng anh không quá thoải mái hay không? Cô một bên tự hỏi chờ lát nữa phải cùng quản gia nói một chút hay không, để ông đổi gối đầu mới cho phòng Tiết Tích, một bên chậm rãi ăn xong cơm sáng. Chu Ước Chi ăn cơm sáng, Tiết Tích trong hoa viên nỗi lòng nặng nề, vô ý thức mà đem nguyệt quý trong tay không cẩn thận chát vào trong tay, cảm giác hơi hơi đau đớn truyền đến, anh mới nhíu nhíu mày, tùy ý đem máu trên ngón tay lau đi. Anh đi qua, đem thanh ngang tu bổ tốt chi tiết ném vào thùng rác ở một bên, nhịn không được ngước mắt hướng tới cửa sổ sát đất bên kia nhà ăn nhìn Chu Ước Chi. Cô còn đang vùi đầu uống cháo, chỉ lộ một chút sườn mặt trắng nõn. Tiết Tích nhấp môi, lông mi đen nhánh nửa rũ, thất thần mà tiếp tục trở lại vị trí tu bổ vừa rồi. Khi xoay người, xương bả vai lộ ra vài phần táo ý. Ngày ký hiệu trên lịch kia chính là hôm nay, yến hội sinh nhật Tùng Du là 8 giờ tối, anh cũng nhận được tin nhắn các bạn học khác gửi đến, không biết khi nào cô sẽ đến đó. Chu Ước Chi ăn xong cơm sáng, cùng quản gia còn có Tiết Tích bên ngoài nói một câu, liền lên lầu đi luyện dương cầm. Ngày thường cuối tuần nếu hai người bọn họ không đi ra ngoài, đều sẽ ăn ý mà từng người làm chuyện của mình, Chu Ước Chi sẽ luyện dương cầm một lát hoặc là đi lớp phụ đạo, mà Tiết Tích hoặc là đi bệnh viện hoặc là ở trong phòng làm việc của anh. Nhưng là Chu Ước Chi luyện 2 giờ dương cầm đi xuống, lại phát hiện. Thiếu niên còn ở trong hoa viên cúi đầu không lên tiếng mà cắt cành hoa. Cành hoa đã cắt xong rồi, anh ngồi xổm nơi đó nhổ cỏ. Đầu ngón tay hơi hơi dính bùn đất nhưng bàn tay lại sạch sẽ. Sao lại thế này, trong hoa viên có nhiều chuyện phải làm như vậy. Sau khi ăn xong cơm trưa Chu Ước Chi cho rằng anh dựa theo anh kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi, lên lầu về phòng, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay anh không phải ở hoa viên, chính là ở phòng khách. Anh cư nhiên đi đến chỗ sofa cầm lấy tạp chí lần trước cô giấu đầu lòi đuôi lật xem. Tóm lại, anh vẫn luôn ở dưới lầu gần vị trí cửa lớn. Trong lòng Chu Ước Chi thật sâu mà cảm giác được kỳ quái trước khi lên lầu nhịn không được dừng lại bước chân, nghiêng đầu hỏi. Anh em về phòng nghỉ chưa, anh hôm nay, anh không có chuyện gì sao? Thiếu niên trên sofa tay đã rửa sạch sẽ, xương ngón tay thon dài đang cầm tạp chí. Nghe vậy, hơi hơi dừng lại, nâng con ngươi đen nhánh lên nhìn về phía cô, nói. À, anh ở chỗ này đọc sách một lát, Chu Ước Chi cảm thấy anh hôm nay có chút quái quái, nhưng rồi lại không thể nói ra là chỗ nào, vì. Góc chuyện audio.com, thế đành phải sờ sờ cổ tiếp tục lên trên lầu. Nhưng mới vừa đi hai bước anh lại gọi cô lại. Tiết Tích muốn nói lại thôi, cũng hỏi một câu. Em hôm nay không có chuyện gì sao? Không có, Chu Ước Chi nói. Sau khi cô nói xong lời này, ngón tay anh gắt gao nắm chặt tạp chí phẳng phất thả lỏng hai phân, thần sắc cũng thả lỏng một chút. Anh gật gật đầu, rũ mắt xuống, tiếp tục đi đọc sách. Nhưng Chu Ước Chi nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Đúng rồi, một ít quần áo trước đó định chế được đưa lại đây, anh giúp em chọn một bộ đẹp nhé. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, thần sắc của anh vừa mới còn thoáng thả lỏng, tay lập tức hung hăng nắm chặt tạp chí. Anh nhấp môi, hồi lâu mới nói. Được, Chu Ước Chi mơ hồ cảm giác cảm xúc hôm nay của anh tựa hồ có chút trầm thấp, nhưng cô cũng nhìn không ra cái gì khác thường, chỉ nghĩ đêm qua anh không ngủ tốt. Vì thế sau khi lên lầu nói lại với dì Hà đang quét thước vệ sinh phòng ngủ để bà hỗ trợ đem chăn phòng mình cùng phòng anh phơi một chút, vừa vặn hôm nay có mặt trời. Sau đó Chu Ước Chi liền mở phòng thử đồ ra, đem một ít đồ định chế cao chưa mặc lấy ra để tí nữa thử. Cô cảm xúc mênh mông mà nghĩ chờ anh chọn một bộ anh cảm thấy cô mặc vào đẹp nhất tới ngày sinh nhật của anh cô liền mặc bộ đó. Một lát sau, Tiết Tích lên lầu. Chu Ước Chi đã đổi xong bộ đầu tiên, là một bộ lễ phục váy dài yến hội đá quý màu xanh lục tơ lụa đem dáng người đẹp của thiếu nữ gắt gao bao vây lại tuy rằng chưa hoàn toàn thành thục nhưng lại giống như nụ hoa trong gió, mang theo vài phần thanh lãnh như nụ hoa sắp nở. Phía sau lưng hở một tảng lớn, lộ ra làn da sữa bò bóng loáng cùng xương cánh bướm xinh đẹp. Chu Ước Chi đem tóc dài đen nhánh búi lên, đứng ở trước gương, phi thường vừa lòng mà nhìn mình. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía anh, bộ này thế nào, trong mắt thiếu niên đen tối. Trầm mặc một lát lại lắc lắc đầu, anh cảm thấy khó coi. Chu Ước Chi không thể tưởng tượng, Tiết Tích nghiêng đầu đi, rũ mắt xuống kiệt lực che giấu cảm xúc của mình, trái lương tâm nói. Tựa hồ có chút quá mức thành thục. Chu Ước Chi bị hất nước lạnh, cân nhắc anh có phải không thích loại đồ yêu diễm đê tiện hay không, vì thế lại vào phòng thử đồ. Một lát sau, cô thay đổi một bộ váy ngắn thuần trắng đi ra. Màu tuyết trắng rất là thanh thuần, góc váy hơi hơi dơ lên phụ trợ hai cái đùi thon dài no đủ của thiếu nữ, hơn nữa tóc dài đen nhánh của cô xõa xuống, cả người mặc dù không có trang sức gì nhiều, cũng đủ để hút tình. Chu Ước Chi tự tin mà hướng về thiếu niên ngoài cửa nhìn lại khụ khụ. Bộ này thì sao, mặc cái này vào ngày sinh nhật của anh rồi cùng nhau đi chơi tuyệt đối hoàn mỹ. Chu Ước Chi thấy tầm mắt của anh hấp tấp mà từ trên người mình rời đi, đắc ý mà cảm thấy bộ này hẳn là phi thường phù hợp khẩu vị của anh, vì thế giơ khóe miệng lên, vừa muốn nói chuyện. Lại nghe hầu kết thiếu niên giật giật nói, giống nhau, Chu Ước Chi, này còn giống nhau, em thấy anh đi xuất ra được rồi đó. Chu Ước Chi tức giận mà trừng mắt nhìn thiếu niên cao lớn ngoài cửa liếc mắt một cái, quay đầu tiến vào phòng thử đồ tiếp tục đổi, cô cảm thấy mình thật là sờ không chuẩn khẩu vị của anh 16 tuổi thời kỳ thiếu niên, nhưng là thiếu niên tuổi này có lẽ sẽ thích con gái mặc thoải mái thanh tân một chút. Nghĩ như vậy, Chu Ước Chi lại thay. Góc chuyện audio.com, đổi phong cách khác, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình thiết kế phi thường cường cùng quần jean nhạt màu đi ra. Tóc dài cô buộc thành đuôi ngựa thoải mái thanh tân lưu loát quần jean bao mông, phác họa ra đường cong xinh đẹp của thiếu nữ. Anh nhìn cô bị bao vây đến kín mít tựa như bánh chưng, rốt cuộc nói câu. Còn tạm, Chu Ước Chi, chỉ là còn tạm, Chu Ước Chi nhịn không được hỏi. Anh cảm thấy nam sinh các anh rốt cuộc thích bộ dáng gì? Anh nhìn cô, sau một lúc lâu suy nghĩ. Ngay ở lúc Chu Ước Chi cho rằng anh phải cho ra kiến nghị hữu dụng gì, bỗng nhiên nghe được anh nói. Mặc đồng phục đi, mặc đồng phục đi, mặc đồng phục đi, bốn chữ này ở bên tai Chu Ước Chi giống như ma âm rót vào tai. Chu Ước Chi, anh rũ con ngươi nhìn cô, đuôi lông mày anh đĩnh hơi hơi nhíu lại tựa hồ là thập phần nghiêm túc thành khẩn mà đưa ra kiến nghị. Học sinh phải có bộ dáng của học sinh. Chu Ước Chi nghe thấy nội tâm mình lách cách một tiếng vỡ nát, anh cho rằng cô nên mặc đồng phục, chẳng lẽ là còn chưa đem cô trở thành con gái, mà chỉ là trở thành em gái vãn bối linh tinh gì đó. Có ai sẽ kiến nghị người khác đi ra ngoài hẹn hò mặc đồng phục? Chu Ước Chi tức thành cá nóc, trong khoảng thời gian ngắn quả thực không muốn cùng thiếu niên nói chuyện, cô bước nhanh tới cửa đem anh đuổi ra ngoài, sau đó trở lại phòng thử đồ thay quần áo. Tiết Tích đứng ở cửa phòng cô, nâng tay lên muốn gõ cửa, nhưng im lặng một lát vẫn là rũ xuống, trong lòng anh không tự chủ được bốc lên một cỗ táo ý. Cô thật sự muốn mặc đẹp như vậy đi tham gia sinh nhật tụ hội của tiểu tử kia sao? Đố kỵ bỗng nhiên bỏ lên trên mỗi một tế bào của anh. Đời trước Chu Ước Chi thật đúng là không biết sau khi cùng anh quen thuộc anh cư nhiên sẽ là người như vậy, cô mặc thử nhiều bộ đồ đẹp như vậy, anh cư nhiên một bộ đều chướng mắt. Chu Ước Chi buồn bực đến thẳng mắng Tiết Tích là hòa thượng, ở phòng thử đồ đổi xong quần áo, cô cũng ra một thân mồ hôi, liền đi phòng tắm tắm rửa một cái. Bỗng nhiên có chút buồn ngủ, dứt khoát bỏ lên trên giường ngủ một giấc. Một giấc này, liền ngủ tới hơn 7 giờ tối. Cô mặc áo ngủ xuống lầu, vốn tưởng rằng lúc này chỉ có Di Hạ ở phòng khách nhưng không nghĩ tới tivi phòng khách mở, anh đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Chu Ước Chi nhịn không được đi qua, vô luận là đời trước vẫn là một đời này, anh cơ hồ trước nay đều không xem tivi, cũng rất ít ở phòng khách, hôm nay là làm sao vậy? Chu Ước Chi bỗng nhiên nhớ tới trên người mình còn mang theo một chút hương khí sữa tắm của anh, tức khắc sinh tâm trêu đùa, cô đi qua, không rên một tiếng mà cầm lấy một túi đồ ăn vặt trên bàn trà, ngồi xuống gắt gao dựa vào thiếu niên trên sofa. Sofa hơi hơi hãm xuống kia một cái chớp mắt, cô thực rõ ràng mà cảm giác được thân thể thiếu niên bên người căng chặt. Anh đang xem cái gì? Chu Ước Chi quay đầu hỏi. Trên tivi không phải đang quảng cáo sao? Đẹp như vậy sao? Nhưng thiếu niên vẫn cứ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tivi, chỉ là thần sắc con ngươi so với buổi sáng càng thêm ủ rột vài phần. Anh im lặng một lát, rũ con ngươi đen nhánh xuống, cổ họng phát khô có chút gian nan mà mở miệng hỏi. Em không ra khỏi cửa sao? Chu Ước Chi có chút khó hiểu, thập phần tàn mạn lười biếng mà dựa vào trên vai anh, cầm lấy đồ ăn vặt mở ra, nhàn nhàn hỏi. Em vì cái gì phải ra cửa? Em, anh tựa hồ có chút kinh. gocchuyenaudio.com, ngạc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Chu Ước Chi bởi vì giống như không có xương cốt dựa vào trên người anh, cho nên anh quay đầu, gương mặt liền đột nhiên không kịp phòng ngừa cọ qua đầu tóc của Chu Ước Chi. Tóc thiếu nữ mềm mại mang theo thanh hương sau tắm gội, là một loại hơi thờ tùng mộc dễ ngửi. Em làm sao vậy? Chu Ước Chi không hiểu ra sao hỏi. Em còn mặc áo ngủ, đều sắp 8 giờ còn có thể đi nơi nào? Hô hấp của anh tựa hồ ngưng lại, hóa ra không đi yến hội sinh nhật Tùng Du sao, như vậy, ngày đánh dấu trên lịch cũng chỉ là một cái đánh dấu mà thôi. Như vậy xem ra, bánh sinh nhật cũng không phải làm vì Tùng Du. Có lẽ, chỉ là cô đột nhiên muốn học làm bánh kem thôi. Tóm lại, không phải vì tiểu tử kia tảng đá lớn đè ở trong lòng một ngày một đêm bỗng nhiên liền dịch đi. Tiết Tích máu lên đến đỉnh đầu yên lặng nhìn Chu Ước Chi một lúc lâu. Tiếp theo, con người anh cả ngày ủ rột bỗng nhiên trở thành hư không? Anh trầm mặc một lát quay đầu đi, mím môi, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ có biểu tình tươi sống. Chu Ước Chi nhìn anh cười cái gì? Tiết Tích bình tĩnh nói, anh không cười, em nhìn lầm rồi, xem tivi. Chu Ước Chi, cách chương.